Chuyện kinh dị ngắn, chương 192, C192, ngày lễ tình nhân rùng rợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày 142, ngày lễ tình nhân, Susan Colano đi cùng bạn trai Christian Delivey vào nhà nghỉ thơ hoạt đầu nhìn qua có vẻ hơi tối tăm hơn so với những nhà nghỉ dọc đường, nhưng cô với anh tới đây đâu phải để đánh giá chất lượng. Hai người không hoài nghi gì mà đặt chân bước vào. Đến quầy lễ tân, chỉ thấy một cô gái mặc đồ giản dị, họ bèn đi đến chỗ đó để đặt phòng. Vừa điền thông tin Chris vừa hôn Susan say đắm, cô lễ tân cũng chẳng tỏ thái độ khó chịu, chắc mấy chuyện này cũng chả có gì lạ. Hai người họ cứ thế tình tứ đi lên phòng. Anh yêu, bữa nay mình thức đến 1 giờ sáng nha. Ok luôn, ai buồn ngủ trước sẽ bị phạt đó cưng. Chris hôn trán Susan rồi nhếch mép mỉm cười. Anh ôm eo cô bạn gái xinh đẹp của mình, bàn tay nghịch ngợm đặt lên mông cô. Cuối cùng họ cũng tới phòng 111, phòng mà Chris đã đặt. Anh kéo tay Susan đến gần giường rồi đẩy cô xuống, cởi áo khoác và quăng xuống đất. Susan cười quyến rũ rồi cũng tự cởi bỏ cái áo gió của mình cùng cái mắt kiếng cận. Hai người cứ thế mà trút bỏ hết xiêm y trong nụ hôn pháp nồng cháy. Cơ thể, da thịt cọ sát nhau đều đặn, không gian của căn phòng cứ nóng lên. Sau khi xong việc, hai người quyết định đi ngủ sớm hơn vì đã mệt mỏi. Susan thiếp đi trong vòng tay của Chris. 1 giờ cô chợt buồn vệ sinh, mở mắt ra thì thấy Chris đang nhìn cô chân chân cười nhẹ nhàng. Trong cơn mơ màng cùng với đôi mắt mờ, cô hỏi. Sao anh lại nhìn em như thế? Em trông thật xinh xắn khi ngủ. Susan đứng lên và đi vào toilet, mấy phút sau cô bước lại lên giường và ngủ tiếp. 2 giờ Susan lại chợt thức giấc do nghe có tiếng con chuột kêu chít chít. Cô lại thấy Chris đang chân chân nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng. Trong cơn mơ màng và đôi mắt mờ, cô lại hỏi. Anh không ngủ à, thức để nhìn em thú vị hơn nhiều, anh yêu em. Cô ngáp dài, đáp lại câu, em cũng yêu anh, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Susan không nghĩ ngợi gì nhiều. 3 giờ sáng, Susan thức giấc vì có cảm giác hơi lạnh. Và một lần nữa Chris lại chân chân nhìn cô và mỉm cười nhẹ nhàng. Cô thấy anh ấy thật kỳ lạ, bất thường. Susan tỉnh ngủ ngay lập tức, cô với lấy cái mắt kiếng dưới đất rồi nhìn Chris, hỏi. Anh à, anh có sao không thế? Anh làm em sợ đấy. Ôi em yêu của anh, em quyến rũ hơn khi tỏ ra sợ hãi đó. Tới lúc này cô mới nhận ra khi Chris nói, miệng anh không hề mở ra. Trong những lúc mơ hồ cô đã không để ý, giọng nói này không phải của bạn trai cô, nó trầm hơn rất nhiều. Susan quay đầu sang Chris, cố lay anh trong sự tuyệt vọng. Vô tình Chris đổ nhào và úp mặt xuống giường. Lúc này đây cô mới thấy, lưng của Chris đã bị khoét gần hết, thấy thịt đỏ hòn bên trong. Susan hoảng sợ ngã nhào xuống đất. Cô sợ hãi tột độ vì có thứ nước nhờn trong suốt nhỏ xuống mái tóc của cô. Cái gì vậy, nhìn em, ngon, quá, Susan, anh không kiềm được ham muốn của mình nữa rồi. Mọi sự cầu cứu của cô giờ đây là vô ích, Susan chết thảm trong tình trạng khỏa thân. Xác cô bị nhét trong cái lỗ được khoét trên lưng của Chris. Hai người chết nhưng da thịt vẫn cọ sát vào nhau, cùng toát ra mùi hôi thối cùng phân hủy, và cái nhà nghỉ đó cũng không cánh mà biến mất. Happy Valentine's Day, nguồn, Bia, GT, cách chương.